đi vào giấc ngủ mà bằng cái sức đẩy của thiện pháp, chắc chắn là thấy cái mộng đẹp rồi. Thế là mình ngủ có người ru vậy đó, ngủ đã đẹp vậy thôi, bây giờ mệt thì cũng giác rồi, mệt 2 tiếng đồng hồ rồi, xin hẹn lại ngày thứ 3. Có đúng, có đúng là 2 tiếng hồ không? Có đúng không? Có đúng 2 tiếng không? Rồi, không nhắc, quý vị phải nhắc. Mai mốt 1 tiếng rưỡi là phải nhắc. Chứ giờ là chết rồi mà. Trời đất ơi.